Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dạo gần đây, sức khỏe của lão Lý ngày một yếu ớt đi. Ban đầu thì chỉ hoa mắt chóng mặt, nhưng sau dần lại chuyển sang nôn ói ra máu. Mà mỗi lần như vậy, lão lại cảm thấy ruột gan của mình như càng thiếu đi bớt. Lão Lý suốt ngày phải nằm một chỗ. Lúc trước còn có thể nói chuyện, nhưng bây giờ chỉ ú ớ nhỏ to với con Lan, làm theo ý định của mình. Các người lão mất dần hết ý thức. Lúc tỉnh thì ngờ người ra, ngay cả thở mạnh thôi lão cũng thấy mệt, chứ nói gì đến chuyện đứng dậy mà nói chuyện. Biết bao nhiêu thầy lang trong làng được mời đến, tuy nhiên không thể tìm ra được nguyên nhân khiến cho lão Lý trở nên như vậy. Cái nhà lão Lý trở nên hỗn loạn. Khi lão Lý còn khỏe mạnh thì còn có thể làm việc tích góp vào khối gia sản của mình. Bây giờ lão sắp chết đi thì mấy mụ vợ của lão cũng lo lắng, không biết sẽ dựa dẫm vào đâu để mà sống tiếp đây. Dần dần, những người đàn bà bị lão bắt ngoài chợ về, bỏ trốn đi hết. Chỉ trong một vài tuần mà căn nhà vốn dĩ giàu có, khang trang bậc nhất, bỗng trở nên im lìm, vắng vẻ. Lại nói, không biết từ đâu mà có một tin đồn từ trong nhà lão Lý truyền ra, khiến cho mọi người đều lo lắng hoang mang. Có người nói rằng chứng bệnh của lão Lý hiện tại giống y đúc với mụ Tâm lúc sắp chết. Đó là lúc chính miệng lão Lý nói là bệnh dịch. Bây giờ cả người hầu kẻ hạ trong nhà đều sợ hãi mà cuốn gối đi mất. Ai lại muốn bị lây bệnh vì một tên ác độc và mang nhiều nghiệp chướng chứ? Chỉ trong giây phút gặp quả đó, cả nhà lão Lý dần dần chỉ còn một vài người sống. Thậm chí ở bên ngoài sân lá rụng đầy, cũng không có người quét dọn. Lão Lý nhìn cơ ngơi tổ tông của mình trong một sớm một chiều tan biến đi mất, trong lòng bực tức không thôi. Lại thêm lão cũng không có con trai, cho nên không có người thừa kế hết những thứ này. Lão Lý bây giờ chỉ có thể nằm trơ mắt nhìn mọi thứ dần dần bị mất đi, mà không thể đụng vào hay can thiệp vào. Trong căn phòng ẩm ướt, lão Lý mặc bộ đồ cũ, nằm trên giường chiếu cứng ngắc. Các người lão không thể cử động lẫn nhúc nhích gì được. Lão trợn mắt nhìn lên trên trần nhà của mình. Lão còn có thể cảm thấy từng mảng thịt trên người của mình bị thối rữa dần đi. Các người như bị thiếu mất các cơ quan. Có đôi lúc lão cảm thấy như có một thứ gì đó đang ăn dần, ăn mòn cơ thể của mình từng chút một, cho đến khi tắt thở. Lão Lý đang nằm thì bỗng dưng cánh cửa của căn phòng mở ra. Người đi vào là một bóng dáng quen thuộc. Đó là Lan, cô gái mang thân phận bà hai của nhà lão Lý. Lão nhìn thấy Lan thì miệng mấp máy kêu, nhưng còn chưa kịp nói ra thì từ phía sau Lan thêm một người khác nữa xuất hiện. Không cần nhìn thì lão cũng biết đó là ai. Đó là con Liên, vợ của thằng con trai vô dụng của lão. Lão Lý trừng mắt ngạc nhiên. Con Liên vào phòng của lão cùng với con Lan để làm cái gì? Đáng lẽ giờ này con điên đó phải ở trong cái chuồng gà hôi hám của nó chứ, sao nó lại đến đây cùng với con Lan, vợ của lão? Mà hình như con Liên cũng không bình thường thì phải. Ánh mắt của nó nhìn lão ngập đầy thù hận và âm u. Không biết có phải do bệnh tật lâu ngày hay không, mà lão cảm thấy nhìn con Liên thực sự khiến lão lạnh tê cả sống lưng. Lúc con Liên bị lão Lý nhìn thì nó thoải mái bước vào trong phòng. Mùi hôi thối xộc vào khiến cho nó phải bịt chặt mũi của mình lại. Nhìn cảnh lão ta một đời ngang ngược, bây giờ chỉ nằm im một chỗ, mà trong lòng con Liên càng thêm hả hê. Nó đứng ngang hàng với con Lan, bàn tay vẫn che lên mũi, nhìn lão bằng ánh mắt kinh bỉ và kinh tởm. Lúc bây giờ, lão Lý mới cố gắng hỏi: "Con điên kìa, mày theo vợ tao đến đây để làm cái gì hả?" Lan bên này im lặng. Cô ta đảo mắt nhìn qua con Liên, sau đó quay lưng bỏ đi ra bên ngoài. Trước khi đi mất, cô ta còn không quên đóng cửa phòng lại. Giờ đây ở trong phòng chỉ còn mỗi con Liên và lão Lý mà thôi. Con Liên bị lão ta hỏi như vậy thì cũng không trả lời, mà tay bưng theo một chén thuốc sắc vào. Nó từ từ hạ người xuống, chén thuốc đang bưng trên tay đưa đến trước mặt của lão Lý, không báo lấy một tiếng mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.